Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giữa sớm đã không chết không thôi, liền tính Á Man Nhân không xuất thủ, cùng vụ bên này cũng sẽ không bỏ qua Liễu Vô Tà. Khẳng định muốn đến một tràng đại chiến, đến lúc đó, một khi lưỡng bại câu thương, lớn nhất người thu hoạch tự nhiên là Á Man Nhân, sở dĩ chủ động nói ra, cùng Á Man Nhân hợp tác, đem tất cả tai họa ngầm bóp chết trong trứng nước, sống sót mấy tên nhân tộc cùng dị tộc còn có ma tộc hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là người thông minh tuyệt đỉnh, tự nhiên nhìn ra Cung Vũ ý đồ, chúng ta dựa vào cái gì cùng các ngươi nhân tộc hợp tác? Thu lấy âm dương xích thời điểm, Á Man Nhân phía trước liền cùng nhân tộc hợp tác qua. Cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn, các ngươi hẳn là cũng nhìn ra, Liễu Vô Tà tại trì hoãn thời gian, chờ hắn thê tử xuất quan, thực lực tất nhiên tăng vọt, thê tử hắn nếu là nhìn thấy trượng phu mình bản thân bị trọng thương, ngươi cho rằng sẽ bỏ qua chúng ta ở đây mọi người sao? Cho nên biện pháp tốt nhất, thừa dịp thê tử hắn còn không có xuất quan, chúng ta ngay lập tức đem chém giết. Cung Vũ nói ngược lại là tình hình thực tế, vây xem mấy tên nhân tộc nhộn nhịp gật đầu. Cung Vũ mặc dù có lợi dụng Á Man Nhân hiềm nghi, nhưng lời nói này xác thực hợp tình hợp lý, mấy tên Á Man Nhân lão tổ trầm mặc, rất hiển nhiên bọn họ công nhận Cung Vũ lời nói này. Trải qua Á Man Nhân cao tầng bàn bạc, đồng ý Cung Vũ yêu cầu, bọn họ Á Man Nhân chỉ cần hải thụ chi tâm, đến mức truyền thừa thì là từ Cung Vũ kế thừa, Á Man Nhân đối nhân tộc truyền thừa không có cái gì hứng thú. Bọn họ phương hướng tu luyện hoàn toàn khác biệt, tốt, chúng ta đồng ý hợp tác với các ngươi, từ giờ khắc này bắt đầu, song phương ai cũng không cho phép tính toán. Mưu trí, khôn ngoan, cái kia hai đầu thần thú giao cho chúng ta Á Man Nhân. Liễu Vô Tà thì là giao cho các ngươi tới đối phó. Á Man Nhân lão tổ trải qua một phen sau khi thương nghị. Đồng ý cùng Cung Vũ hợp tác, ta Cung Vũ lấy thiên đạo xin thề, thành tâm cùng Á Man Nhân hợp tác, tuyệt đối sẽ không có giả, để tránh Á Man Nhân xuất công không xuất lực, lợi dụng bọn họ cùng Liễu Vô Tà liều một cái lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó bọn họ nhặt có sẵn, cho nên trực tiếp lấy thiên đạo xin thề, Á Man Nhân biết nhân tộc thiên đạo lời thề. Một khi phát thệ, không được làm trái, tốt, chúng ta tự nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Á Man Nhân lão tổ dẫn đầu còn sót lại hơn 200 tên trong tộc cường giả. Phóng tới Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh, vừa rồi một phen chiến đấu, Á Man Nhân tổn thất nặng nề, đại bộ phận tộc nhân bị dày rộng lá cây cuốn chúng. Cuối cùng chết tại nhất hào chi thủ, đạt tới nhất trí về sau, song phương cấp tốc phóng tới Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà trải qua một phen điều tức, thương thế bên trong cơ thể, tạm thời ngăn chặn, chỉ là không thể tiếp tục thi triển cường đại bảo thuật. Một lần nữa, nhục thân khẳng định chia năm xẻ bảy, cho dù hắn bất tử bất diệt, đả thương căn cơ về sau, đối về sau tu luyện, khẳng định sẽ tạo thành không thể xóa nhòa ảnh hưởng, đến hay lắm, lão Long liều mạng với các ngươi. Sau lưng chính là hải thụ, bất luận là Hải Đà Long, vẫn là Liễu Vô Tà, cùng với Thái Âm U Huỳnh, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể kiên trì giết ra ngoài, một khi để bọn họ tới gần hải thụ, tuyệt đối có thể ngay lập tức trọng thương Từ Lăng Tuyết. Dầm dầm dầm, Hải Đà Long thân thể cao lớn, đâm vào số lớn Á Man Nhân trên thân thể, nhất thời, một đoàn Á Man Nhân bay lên, bị Hải Đà Long đụng bay đến nơi xa, chấn động đến miệng phun máu tươi, mặt khác một chỗ, Thái Âm U Huỳnh đồng dạng đón nhận số lớn Á Man Nhân. Mặc dù không có Hải Đà Long khủng bố như vậy, lại một ngụm cắn chết mấy tên Á Man Nhân, nhất hào, ngươi đừng xuất thủ, canh giữ ở Tuyết Nhi bên cạnh, ai dám tới gần, giết không tha, Liễu Vô Tà nhất định phải lưu lại một cái trông coi thê tử. Để phòng có người bắn lén, phải, nhất hào cầm trong tay âm dương xích. Canh giữ ở Từ Lăng Tuyết bên cạnh, ba tên người hộ đạo cùng Cung Vũ đồng thời tập kích Liễu Vô Tà. Khí thế ngập trời, muốn đem Liễu Vô Tà nghiền chết tại nguyên chỗ. Phiên Thiên Ấn, không biết lúc nào, Cung Vũ lòng bàn tay nhiều một cái to lớn đại ấn màu vàng óng. Lấy ra một khắc này, thiên địa tách ra, bốn phía thật vất vả khép lại không gian, trực tiếp hóa thành bột mịn, không chịu nổi Phiên Thiên Ấn công kích. Đây mới thật sự là thần hoàng khí, muốn so Liễu Vô Tà Ngự Long kiếm cùng Vạn Ma Điện cường hoành không phải một chút điểm. Không hổ là thượng cổ thế gia, nội tình cực kỳ thâm hậu, đổi lại trung tam vực những cái kia siêu nhất lưu tông môn. Trước mắt tôn này Phiên Thiên Ấn, đủ để xem như chấn tông chi bảo. Phiên Thiên Ấn cướp đến trên không, hướng Liễu Vô Tà hung hăng chấn áp xuống dưới, cuồn cuộn song khí, ép tới Liễu Vô Tà không thở nổi. Đây chính là chân chính thần hoàng khí sao? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà liếm liếm đỏ tươi bờ môi, nếu như giết Cung Vũ, cái này Phiên Thiên Ấn chính là chính mình. Vạn Ma Điện tuy mạnh, dù sao cũng là ma tộc chí bảo, nhân tộc sử dụng 10 phần không tiện, đại bộ phận thời điểm Liễu Vô Tà đều là lợi dụng Vạn Ma Điện nện người, không cách nào đem Vạn Ma Điện uy lực chân chính phát huy ra. Chỉ có chân chính ma tộc huyết mạch mới có thể kích phát Vạn Ma Điện bên trong tất cả trận pháp. Nếu như nắm giữ phiên thiên ấn chí bảo như thế, vậy mình sức chiến đấu đem lại lần nữa tăng lên một mảng lớn. Liễu Vô Tà hô hấp càng ngày càng khó khăn, phiên thiên ấn cho hắn tạo thành áp lực cực lớn, xem ra đây chính là cung vũ lớn nhất con bài chưa lật. Vạn Ma Điện, cho ta đụng. Liễu Vô Tà không có bất kỳ cái gì đau lòng, hắn biết bây giờ không phải là đau lòng bảo vật thời điểm. Đen nhánh Vạn Ma Điện hung hăng vọt tới phiên thiên ấn, sụp đổ, hai tôn thần hoàng khí hung hăng đụng vào nhau, nhấc lên kinh thiên gợn sóng, tạch tạch tạch. Liễu Vô Tà rõ ràng nghe đến Vạn Ma Điện chỗ sâu truyền đến rõ ràng ken két âm thanh, đại lượng trận pháp rạn nứt, nguyên bản Vạn Ma Điện liền bị hao tổn nghiêm trọng, không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, bị phiên thiên ấn va chạm về sau, để Vạn Ma Điện lại lần nữa bị trọng thương. Vạn Ma Điện một cái cuốn ngược, hung hăng nện ở Liễu Vô Tà trước người cách đó không xa. Phiên thiên ấn đồng dạng bị đụng bay đi ra, chỉ là không có Vạn Ma Điện nghiêm trọng như vậy, về tới cung vũ trong tay, phía trên rực rỡ, lập tức ảm đạm xuống, thần hoàng khí va chạm, tạo thành sóng xung kích, đem không ít Á Man Nhân hất bay đi ra, chấn động đến miệng phun máu tươi. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh cũng không chịu nổi. Bọn họ bị một bộ phận xung kích, phốc phốc phốc, thi triển Vạn Ma Điện, Liễu Vô Tà miệng phun máu tươi, sắc mặt ảm đạm, chứng minh hắn giờ phút này mất máu nghiêm trọng. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi có thể tiếp mấy lần. Cung Vũ lại lần nữa điều khiển phiên thiên ấn, hướng Liễu Vô Tà hung hăng nện xuống, Vạn Ma Điện đã bị hao tổn, tiếp tục nghênh đón, rất có thể chia năm xẻ bảy. Địa Ngục Thánh Điện, Liễu Vô Tà thu hồi Vạn Ma Điện, ném đến ma giới ôn dưỡng đi. Tạm thời Vạn Ma Điện không thích hợp tiếp tục xuất chiến. Đối nhân tộc mà nói, Vạn Ma Điện mặc dù không phải cái gì đỉnh cấp bảo bối, nhưng về sau có lẽ còn có thể có tác dụng lớn. Liễu Vô Tà làm sao có thể để hủy diệt đen nhánh Địa Ngục Thánh Điện, thả ra âm u lực lượng, đại lượng câu hồn tác hướng phiên thiên ấn dũng mãnh lao tới. Cho dù không thể phá hủy phiên thiên ấn, cũng muốn ngăn cản được cái này một đợt xung kích. Hắn hiện tại mục tiêu là không ngừng trì hoãn thời gian, cận chiến lời nói, thua thiệt nhất định là chính mình. Có thể dựa vào pháp bảo trì hoãn thời gian, không thể nghi ngờ là phương thức tốt nhất. Câu hồn tác nháy mắt đem phiên thiên ấn cuốn lấy, để phiên thiên ấn tốc độ đại giảm. Chấn tự quyết, phong ấn thiên địa. Liễu Vô Tà điều động chấn tự quyết, để xung quanh thiên địa giam cầm lại. Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh, tranh thủ thời gian giết cho ta. Lần này Liễu Vô Tà phong ấn không chỉ là phiên thiên ấn, bao gồm xung quanh hơn 10 trượng Á Man Nhân toàn bộ bị phong ấn lại. Liễu Vô Tà đợi chính là đây, để Á Man Nhân tới gần mình, dạng này hắn mới có cơ hội xuất thủ. Cách nhau quá xa, chấn tự quyết không cách nào đem phong ấn. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà có thể phong ấn khu vực, tối đa cũng liền hơn 10 trượng. Được rồi, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh mở ra miệng to như chậu máu, đem những cái kia bị phong ấn lại Á Man Nhân miệng lớn ăn hết. Ngắn ngủi nửa hơi công phu, ăn hết hơn 30 người, mới vừa rồi còn là hơn 200 người Á Man Nhân đội ngũ. Lập tức thiếu một mảng lớn, tiến về Địa Ngục Chi Hải chừng 8-900 tên Á Man Nhân. Cái này mới hơn một tháng thời gian, đã hao tổn 7-8 phần. Liền tính bọn họ thu hoạch được hải thụ chi tâm, bọn họ Á Man Nhân cũng nguyên khí đại thương, không có mấy chục vạn năm, rất khó khôi phục lại. Sụp đổ, lại là một đạo kinh thiên động địa tiếng va đập, Địa Ngục Thánh Điện thành công chặn đường hạ phiên thiên ấn, đem hất bay đi ra. Địa Ngục Thánh Điện phụ thuộc thôn thiên thần đỉnh mà sinh, luận năng lực còn tại Vạn Ma Điện bên trên, cường hoành xung kích chấn động đến Địa Ngục Thánh Điện không ngừng lắc lư, rất nhanh trở về thôn thiên thần đỉnh. Trải qua cái này va chạm, Địa Ngục Thánh Điện đã không cách nào tiếp tục điều động. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi có thể kiên trì mấy lần. Cung Vũ lại một lần nữa điều khiển phiên thiên ấn, hướng Liễu Vô Tà nghiền áp xuống. Lần này lực va đập nói càng mạnh, càng hung mạnh hơn. Ầm ầm, thiên địa truyền đến đinh tai nhức óc tiếng nổ, để Á Man Nhân cùng Hải Đà Long chiến đấu rơi vào ngắn ngủi bất động, để tránh phiên thiên ấn lan đến gần chính mình. Liễu Vô Tà sắc mặt ửng hồng, cưỡng ép điều động khí huyết lực lượng. Chủ nhân, ngươi tổn thương nghiêm trọng, không thể tiếp tục thi triển đại chiêu, không phải vậy ngươi sẽ chết. Tố Nương một bộ khóc lóc kể lể ngữ khí, để chủ nhân không muốn thi triển đại chiêu. Cung Vũ cùng ba tên người hộ đạo cách bọn họ hơn 10 trường. Bất luận là đả thần tiên, vẫn là thần bí mảnh vỡ, căn bản không phát huy được tác dụng. Bảo quang toan nghê thuật chính là hồn lực công kích, chỉ có thể đối phó một người. Vừa rồi cưỡng ép thi triển tịch diệt, sớm đã dành thời gian hồn lực. Thứ năm nguyên thần uể oải suy sụp, cửu thiên thánh kiếm quyết chỉ là một môn bảo thuật. Đừng nói đánh giết Cung Vũ, có thể hay không tổn thương đến hắn đều là ẩn số. Hôm nay đã thi triển hai lần thần ma cửu biến, nhục thân đã đạt cực hạn, tiếp tục thi triển, nhục thân tất nhiên rạn nứt. Khó trách Tố Nương khuyên bảo chủ nhân, tuyệt đối không cần thi triển. Đối mặt Tố Nương khuyên bảo, Liễu Vô Tà thờ ơ, hắn biết, không thể ngăn lại Cung Vũ, không chỉ chính mình sẽ chết, thê tử cũng sẽ chết. Hắn hiện tại có thể làm, chỉ có hy sinh chính mình, trợ giúp thê tử trì hoãn thời gian. Khoảng cách nửa canh giờ càng ngày càng gần, Từ Lăng Tuyết đã tỉnh lại một tia ý thức, chỉ là truyền thừa còn không có kết thúc. Không cách nào triệt để tỉnh lại, chuyện xảy ra bên ngoài, nàng đã biết rõ 7-8 phần, nhàn nhạt sát ý, chậm rãi từ từ lăng tuyết quanh thân lan tràn, thê tử hắn sắp tỉnh lại, ba người các ngươi nhanh đi giết hắn. Cung Vũ ánh mắt một mực chú ý hải thụ bên trên Tử Lăng Tuyết. Đột nhiên đối với ba tên người hộ đạo nói, phiên thiên ấn đột nhiên tăng nhanh, lần này tốc độ, muốn so vừa rồi nhanh hơn gấp đôi nhiều. Thứ ba nguyên thần, giữ vững nhục thân, có thể hay không sống sót, phải xem ngươi rồi, Liễu Vô Tà nói xong, thân thể đột nhiên tăng vọt. Chương 3809, điên cuồng thu hoạch. Liễu Vô Tà cưỡng ép thi triển thần ma cửu biến, dẫn đến máu tươi lại một lần nữa bắn ra. Trong vòng một ngày, liên tục ba lần thi triển thần ma cửu biến, sớm đã vượt qua Liễu Vô Tà nhục thân cực hạn. Tạch tạch tạch, trong cơ thể xương cốt không ngừng vỡ vụn, gân mạch bắt đầu vặn vẹo, bắp thịt nổ tung. Thời khắc này Liễu Vô Tà tựa như một tôn hành tẩu tại trên lục địa huyết nhân. Nước mắt từ Tố Nương khóe mắt trượt xuống, muốn ngăn cản đã không kịp. Lão đại, đại ca ca, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh điên cuồng nhào tới. Bọn họ từ bỏ ngăn cản Á Man Nhân, muốn cùng chủ nhân đồng quy vu tận, hồi đến các ngươi trận địa. Liễu Vô Tà quát chói tai một tiếng, để bọn họ thủ vững chính mình trận địa, có thể kéo một phần là một điểm. Phải, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh nghẹt ngào nói, hai đầu cuồng bạo thần thú kích phát trong cơ thể tất cả tiềm lực, bọn họ cùng chủ nhân một dạng, thiêu đốt tinh huyết, muốn cùng Á Man Nhân đồng quy vu tận. Mau lui lại, bọn họ đã điên. Á Man Nhân lão tổ ý thức được không thích hợp, để tộc nhân tranh thủ thời gian lui lại, bọn họ Á Man Nhân chịu không được tổn thất, nhất định phải bảo vệ Hương Hòa. Cung Vũ cũng không có nghĩ đến Liễu Vô Tà dám lại lần nữa thi triển thần ma cửu biến, đây rõ ràng chạy là đồng quy vu tận đi. Liễu Vô Tà muốn chết, hắn còn không muốn chết. Mọi người kết hợp một kích. Cung Vũ đối với bên cạnh ba tên người hộ đạo nói. Phải, ba tên người hộ đạo đem tất cả lực lượng toàn bộ rót vào phiên thiên ấn bên trong, nhất thời phiên thiên ấn khí thế đột nhiên tăng vọt, muốn so phía trước hai lần cường bạo nhiều gấp mấy lần. Ầm ầm, một cỗ bế nghệ thế càn quét toàn bộ đại điện, để nơi xa Á Man Nhân cùng với người quan chiến tộc, dị tộc, ma tộc nhộn nhịp lui lại. Liễu Vô Tà nguy rồi. Còn sót lại mấy tên nhân tộc, đối Liễu Vô Tà bắn ra tới vẻ tiếc hận, một đời thiên kiêu, hôm nay liền muốn vẫn lạc nơi đây. Liễu Vô Tà nhục thân tăng vọt cao trăm trượng, cầm trong tay Ngự Long kiếm, thái hoang thế giới bên trong thánh bảo khí, giống như thủy triều, điên cuồng tràn vào Ngự Long kiếm bên trong. Thứ ba nguyên thần lấy phòng ngự xưng, thả ra cường hoành kim quang, khóa lại Liễu Vô Tà tâm mạch cùng với quanh thân trọng yếu bộ vị. Liễu Vô Tà, ngươi có thể chết. Cung Vũ cười lạnh một tiếng, vặn vẹo gương mặt, giống như vô số chỉ con giun đè ép cùng một chỗ. Mười phần dữ tợn, phiên thiên ấn mang theo vô thượng thần uy, lấy tựa là hủy diệt tư thái, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, hải thụ lung lay sắp đổ, tùy tình địch đều có thể bị nghiền nát. Ngồi tại hải thụ bên trên Từ Lăng Tuyết suýt nữa rơi xuống. May mắn Nhất Hào một mực bảo vệ ở một bên, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ. Liễu Vô Tà ngũ quan đã sớm bị máu tươi bao trùm, chỉ để lại một đôi mắt, tỏa ra sáng ngời thần quang, tất cả thần mâu toàn bộ điều động. Tinh thần lực lượng, tử vong chi lực, âm dương lực lượng, quỷ mâu, một mạch dung nhập Ngự Long kiếm, tịch diệt. Liễu Vô Tà ngửa mặt lên trời gào thét, đây mới thật sự là tịch diệt, lấy vô thượng chư thần vinh quang, tịch diệt thiên địa tất cả sinh linh. Thần bí búa ấn dung nhập Ngự Long kiếm bên trong, để Ngự Long kiếm phẩm chất lại lần nữa tăng lên, đã có thể so sánh chân chính thần hoàng khí. Trên thần điện trống không rách ra một cái khe, đã có nước biển chảy ngược đi vào. Một kiếm này ẩn chứa tinh thần chi lực, ẩn chứa vũ trụ chi lực, ẩn chứa thiên địa huyền hoàng lực lượng, thái hoang thế giới bên trong thiên địa huyền hoàng khí đang không ngừng phân chia. Rót vào một kiếm này bên trong, kinh thế hãi tục một kiếm, giận bổ xuống, sụp đổ, chân chính thiên băng địa liệt. Liễu Vô Tà một kiếm chạm tại phiên thiên ấn bên trên, gần như ngạt thở khí kình, quét ngang toàn bộ thần điện, phốc phốc phốc, còn sót lại mấy tên nhân loại còn có dị tộc cùng ma tộc. Không chịu nổi khí kình xung kích, toàn bộ bị hất bay đi ra, thực lực yếu kém mấy người, chấn động đến tại chỗ hôn mê, mất đi ý thức. Bốn phía rơi vào một vùng tăm tối, chỉ có vô tận hỗn độn tại thiên địa ấp ủ, không có người mở miệng nói chuyện, bọn họ yên tĩnh chờ lấy, phiên thiên ấn bị đụng bay, Cung Vũ vậy mà mất đi đối phiên thiên ấn cảm giác. Cái này để trong lòng hắn bịt kín một tầng bóng ma. Đứng ở một bên ba tên người hộ đạo ngay tại miệng lớn thở dốc. Phía trước thân thể bọn họ liền tụ trọng thương, cái này một kích, để bọn họ tổn thương càng thêm tổn thương, thời gian một chút xíu trôi qua, ngắn ngủi mấy hơi, phảng phất trải qua một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Bị chấn động đến hôn mê mấy tên tu sĩ đã mơ màng tỉnh lại, mỗi người thương thế nghiêm trọng, ngũ tạng lục phủ rạn nứt, cho dù sống sót về sau tu vi cũng khó có tiến thêm. Hắc ám cuối cùng rồi sẽ rút đi, làm luồng thứ nhất tia sáng chiếu vào thời điểm, đập vào mi mắt là máu me khắp người Liễu Vô Tà. Hắn dựa vào tại trên hải thụ, Ngự Long kiếm cắm ở bên chân, đã hao hết toàn bộ khí lực, nếu không phải dựa vào hải thụ, sớm đã ngã xuống đất không đứng dậy nổi. Đổi lại người bình thường sớm đã rơi vào hôn mê. Liễu Vô Tà lại bằng vào cường đại ý chí, cứ thế mà kiên trì vượt qua, ý thức lúc thì hôn mê, lúc thì thanh tỉnh, ta không thể ngã bên dưới, ta không thể ngã bên dưới. Liễu Vô Tà cắn chặt đầu lưỡi, trong lòng lẩm nhẩm, ý chí của hắn lực càng ngày càng kiên định, thối hồn đạo tràng không những tăng lên hắn hồn lực, đồng dạng rèn luyện ý chí của hắn lực, hai cánh tay không hoàn chỉnh không chịu nổi, ít đi rất nhiều huyết nhục, có nhiều chỗ xương cốt tùy ý trần trụi ở bên ngoài. Trên hai chân huyết nhục thiếu hơn phân nửa, trước ngực còn có một cái lỗ hổng lớn, đã có thể nhìn thấy ngũ tạng lục phủ. Thời khắc này Liễu Vô Tà toàn thân đã tìm không được một khối hoàn chỉnh địa phương. May mắn thời khắc cuối cùng, thứ ba nguyên thần mượn nhờ quy thần giáp, khóa lại Liễu Vô Tà quanh thân cùng một sợi tàn hồn. Không phải vậy hắn nhục thân sớm đã sụp đổ, hóa thành vô số huyết nhục. Tê, tỉnh lại những cái kia Á Man nhân, dị tộc, ma tộc, cùng nhau hít sâu một hơi, dạng này còn chưa có chết. Một tôn ma hoàng một mặt khiếp sợ nói, bọn họ ma tộc lấy nhục thân xưng, giờ phút này cùng Liễu Vô Tà so sánh, bọn họ ma tộc quả thực nhỏ yếu đáng thương, đổi lại là bọn họ sớm đã chia năm xẻ bảy, Liễu Vô Tà đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Cung Vũ bọn họ mặc dù bị một chút xung kích, nhưng thương thế không phải rất nghiêm trọng, giết hắn đầy đủ. Một tên dị tộc lúc này mở miệng nói, phiên thiên ấn bị đụng bay đến trăm trượng có hơn. Cung Vũ vẫy tay, phiên thiên ấn về tới chính mình lòng bàn tay. Ba tên người hộ đạo được đến đan dược cứu chữa về sau, thương thế đã áp xuống tới, Liễu Vô Tà liền đưa tay khí lực cũng không có, chỉ có thể đứng tại chỗ miệng lớn thở dốc, ý thức càng ngày càng yếu, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, đã thấy không rõ bốn phía cảnh tượng. Liễu Vô Tà, ta nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, chuẩn bị chịu chết đi. Lớn tuổi tên kia người hộ đạo cầm trong tay trường kiếm, tựa như mũi tên, trực tiếp đâm về Liễu Vô Tà. Hai người cách nhau bất quá hơn 10 trượng, cũng liền trong chớp mắt, lớn tuổi người hộ đạo đến Liễu Vô Tà trước mặt, lạnh giá trường kiếm, đâm về Liễu Vô Tà cái cổ, lạnh lẽo, âm độc, không cho Liễu Vô Tà bất luận cái gì cơ hội tránh né. Tuyết Nhi, ta đã tận lực. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt cười thảm, nói xong nhắm mắt lại, yên lặng chờ tử vong tiến đến. Mọi người ngừng thở, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Liễu Vô Tà. Liền tại trường kiếm khoảng cách Liễu Vô Tà cái cổ còn có một tấc khoảng cách thời điểm, một đạo thấu xương hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Keng, đến Liễu Vô Tà cái cổ trường kiếm bị hàn mang trực tiếp hất bay, bao gồm tên kia người hộ đạo, thân thể không chịu nổi, bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Thình lình một màn làm cho tất cả mọi người tâm thần hoảng hốt, nhộn nhịp nhìn hướng hải thụ. Vừa rồi đạo kia hàn mang chính là từ hải thụ phía trên bắn xuống đến. Nàng tỉnh lại khi thấy Từ Lăng Tuyết một khắc này, mọi người thân thể một cái lảo đảo. Thời khắc này Từ Lăng Tuyết đã mở ra hai mắt, vô cùng kinh khủng sát ý tại nàng quanh thân xoay quanh, ầm ầm một cỗ cuồng bạo khí tức phóng lên tận trời. Mới vừa rồi còn là thần hoàng tứ trọng, vẻn vẹn nửa hơi công phu, Từ Lăng Tuyết vậy mà đột phá đến thần hoàng ngũ trọng cảnh. Đây rốt cuộc là cái gì truyền thừa, có thể làm cho nàng nhanh như vậy liền đột phá cảnh giới? Nếu không phải phu quân gặp nạn, Từ Lăng Tuyết còn có thể tiếp tục đột phá, ít nhất có thể đột phá đến thần hoàng lục trọng. Liễu Vô Tà con mắt chậm rãi đóng lại, tại đóng lại một khắc này, khóe miệng hơi dương lên, toát ra mỉm cười, phu quân, tiếp xuống liền để ta thủ hộ ngươi. Từ Lăng Tuyết thân thể nhoáng một cái, rơi vào phu quân trước mặt, đưa tay đem phu quân ôm vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược, nhét vào phu quân trong miệng, làm tốt tất cả những thứ này về sau, Từ Lăng Tuyết nhẹ nhàng đem phu quân thả xuống, để hắn dựa vào tại trên hải thụ, ba người các ngươi canh giữ ở phu quân bên cạnh, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Từ Lăng Tuyết đối với Hải Đà Long, Thái Âm U Huỳnh nói với Nhất Hào. Phải, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh vội vàng trả lời. Sắp xếp xong xuôi phu quân, Từ Lăng Tuyết cái này mới xoay người, lành lạnh con mắt đảo qua ở đây mọi người, cuối cùng dừng lại tại trên người Cung Vũ. Các ngươi làm tổn thương ta phu quân, hôm nay toàn bộ đều phải chết. Xuất đạo đến nay, Từ Lăng Tuyết chưa bao giờ giống hôm nay dạng này muốn chủ động giết người. Nhìn thấy phu quân máu me khắp người, hơi thở mong manh, Từ Lăng Tuyết nổi giận, cừu hận trong lòng ngọn lửa triệt để bị châm lửa. Đối mặt cường thế Từ Lăng Tuyết, Cung Vũ cùng ba tên người hộ đạo sắc mặt hết sức khó coi. Thiếu chủ, ta ngăn chặn nàng, ngươi nghĩ biện pháp rời đi nơi đây. Lớn tuổi người hộ đạo vội vàng hướng thiếu chủ nói, mấy người bọn hắn thương thế nghiêm trọng, nếu không thiêu đốt tuổi thọ ngăn lại Từ Lăng Tuyết. Không được, muốn đi cùng đi. Cung Vũ cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Ba tên người hộ đạo là hắn trưởng bối, há có thể đem bọn họ bỏ ở nơi này, chính mình một mình chạy trốn. Hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tất cả chết đi cho ta. Từ Lăng Tuyết nói xong, thân thể chậm rãi hiện lên, quanh thân thả ra cực mạnh kiếm ý, đại lượng dòng nước từ bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh lấp kín toàn bộ thần điện. Ưng ực, những này nhân tộc, dị tộc, ma tộc phát ra ưng ực âm thanh, đại lượng nước biển rót vào trong miệng của bọn hắn. Vì sao ta không thể thở nổi? Theo lý thuyết, đạt tới bọn họ loại này tu vi, liền tính tại dưới biển sâu sinh tồn cũng không thành vấn đề. Nước thánh lực lượng, nàng chính là Từ Lăng Tuyết, thu hoạch được vô huyền thánh thủy người kia. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới biết Từ Lăng Tuyết thân phận chân thật, thần điện đã dạn nứt, Từ Lăng Tuyết dẫn vào nước biển, tại chỗ này, nàng chính là chúa tể. Răng rác, cường đại xé rách lực lượng, đem những này nhân tộc, dị tộc, ma tộc thân thể trực tiếp xé rách, hóa thành rất nhiều dòng máu. Chúng ta mau trốn, Á Man Nhân luống cuống, bọn họ hướng bốn phía bỏ chạy, muốn rời khỏi thần điện, đều chết cho ta, thần điện đã bị Từ Lăng Tuyết phong tỏa, trừ nàng bên ngoài bất kỳ người nào đều không thể chạy đi. Tay nhỏ bóp, số lớn Á Man Nhân thân thể nổ tung, trực tiếp bị Từ Lăng Tuyết bóp nát, kinh khủng như vậy một màn, để đứng tại chỗ Công Vũ còn có ba tên người hộ đạo sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thần Hoàng Ngũ Trọng, nước thánh pháp tắc, Từ Lăng Tuyết trong lúc vất tay, giống như tử thần thu hoạch, mảng lớn Á Man Nhân, không ngừng ngã xuống. Chương 3810, toàn bộ chém giết, trước sau cũng liền trong chốc lát công phu, còn lại hơn 100 tên Á Man Nhân, chỉ có mấy tên lão tổ sống tiếp được, còn sót lại mấy tên nhân tộc, dị tộc, ma tộc, toàn bộ tử thương hầu như không còn, không còn một mống. Công Vũ cùng ba tên người hộ đạo nhận đến xung kích không lớn. Từ Lăng Tuyết hiển nhiên cố ý đem bọn họ lưu đến cuối cùng. Thiếu chủ, ngươi đi mau, ba tên người hộ đạo không muốn chờ đi xuống, nói xong thân thể nổ bắn ra đi, bắt đầu thiêu đốt chính mình sinh mệnh, cũng muốn thay thiếu chủ xé ra một đạo lỗ hổng. Nhìn qua lao ra ba tên người hộ đạo, Công Vũ răng cắn đến vang cót két, siêu, không có chút gì do dự, Công Vũ hướng nơi xa lao đi, vừa rồi đại chiến, đã đem thần điện xé ra một đạo lỗ hổng, chỉ cần chạy ra nơi đây, Từ Lăng Tuyết muốn giết hắn, liền không có đơn giản như vậy, ta nói qua, hôm nay các ngươi đều phải chết. Từ Lăng Tuyết không vui không buồn, lại che giấu không xong nàng đôi mắt chỗ sâu lăng lệ sát cơ. May mắn chính mình kịp thời tỉnh lại, không phải vậy phu quân đã chết tại bọn hắn dưới kiếm. Trường kiếm trong tay nghiêng bổ đi ra, Thần Hoàng Ngũ Trọng thế, giống như tồi khô lạp hủ đem ba tên người hộ đạo hất bay đi ra. Phốc phốc phốc, ba tên người hộ đạo không phải một hiệp chi địch, chỉ một chiêu liền bị đánh bay, giữa hai bên chênh lệch quá xa, chết, lại là một kiếm, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại bộc phát ra kinh thế chi uy, suy suy suy, ba tên người hộ đạo thi thể phân ra, bị Từ Lăng Tuyết một kiếm chém xuống đầu, trong chàng trừ mấy tên Á Man Nhân chỉ còn lại Công Vũ. Đến các ngươi, Từ Lăng Tuyết đạp thi thể đầy đất, từng bước một hướng đi Công Vũ, ngươi cũng đã biết, ta chính là thượng cổ thế gia thiên kiêu, nếu là giết ta, chúng ta Công gia sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Công Vũ sợ, mặc dù hắn có thần hoàng khí hộ thể, đối mặt cường hoành như vậy Từ Lăng Tuyết, sinh không nổi phản kháng ý niệm, thượng cổ thế gia mà thôi, các ngươi gia tộc nhiều nhất bất quá có cao cấp thần hoàng tọa trấn. Ngươi cho rằng ta sẽ quan tâm sao? Từ Lăng Tuyết tựa hồ có chút không đồng dạng, cụ thể chỗ nào không giống, còn nói ra đến, phảng phất tỉnh lại rất nhiều ký ức. Công Vũ sắc mặt âm trầm đáng sợ, Từ Lăng Tuyết nói không sai, bọn họ Công gia tại đông đảo thượng cổ gia tộc bên trong, chỉ có thể xếp tại Trung Du, gia tộc lão tổ đích thật là cao cấp thần hoàng cảnh. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Gặp Công Vũ không nói, Từ Lăng Tuyết giơ lên trong tay trường kiếm, hừ, muốn giết ta, sợ rằng không dễ như vậy. Công Vũ quyết định chắc chắn, tất nhiên đối phương khăng khăng muốn hạ sát thủ, vậy chỉ có thể lựa chọn ngạnh chiến, chỉ bằng ngươi? Từ Lăng Tuyết đôi mắt bên trong hiện lên một vệt vẻ đùa cợt. Ở trong mắt người khác, Công Vũ rất mạnh, bất luận là tu vi, vẫn là thân phận địa vị, tuyệt không phải người bình thường có khả năng bằng được, nhưng tại Từ Lăng Tuyết trong mắt, thượng cổ thế gia lại như thế nào, dám can đảm thương tổn tới mình phu quân, dù cho là thánh nhân giáng lâm, nàng cũng dám cùng đánh một trận. Nói xong, Từ Lăng Tuyết trường kiếm trong tay chém xuống, không có lộng lẫy chiêu thức, đơn giản trực tiếp, lại có thể nhắm thẳng vào kiếm đạo chân nghĩa. Phiên thiên ấn, Công Vũ vẫy tay, phiên thiên ấn lăng không bay ra, trực tiếp vọt tới Từ Lăng Tuyết, không biết tự lượng sức mình. Từ Lăng Tuyết hừ lạnh một tiếng, kiếm khí đột nhiên tăng vọt, vô tận kiếm chi bổn nguyên, dung nhập vào thần kiếm bên trong, để một kiếm này đủ để khai thiên tịch địa. Keng, đối diện bay tới phiên thiên ấn, không chịu nổi một kiếm này va chạm, trực tiếp bị vô tình hất bay đi ra, kiếm khí không giảm, giống như quân lâm thiên hạ, chèn ép Công Vũ không thở nổi. Lão tổ cứu ta, mắt thấy kiếm khí liền muốn chạm tại Công Vũ trên thân thể. Công Vũ quanh thân thả ra một cỗ cực mạnh khí tức. Lập tức, một cái bóng mờ xuất hiện tại Công Vũ trước mặt, thay hắn ngăn lại một kiếm này, người nào dám can đảm làm tổn thương ta Công gia đệ tử. Hư ảnh xuất hiện một khắc này, một trường hướng trước mặt trường kiếm đánh xuống, oanh, Từ Lăng Tuyết kiếm khí bị hư ảnh chấn vỡ, hóa thành vô tận kiếm chi pháp tắc, làm bốn phía khí kình biến mất, cái này mới nhìn rõ, hư ảnh nguyên lai là một tôn lão giả, hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó, đem chính mình một phần lực lượng phong ấn tại Công Vũ trong cơ thể. Một khi gặp phải nguy cơ, đạo phong ấn này chính mình mở ra, Từ Lăng Tuyết không có tiếp tục xuất kiếm, mà là yên tĩnh mà nhìn xem trước mặt hư ảnh. Ngươi muốn cứu hắn? Từ Lăng Tuyết lạnh giá mà hỏi, ngươi là ai, vì sao muốn giết ta Công gia đệ tử? Hư ảnh lão giả ánh mắt lạnh giá nhìn hướng Từ Lăng Tuyết. Từ trên người nàng, cảm nhận được một cỗ áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vì hắn đáng chết. Từ Lăng Tuyết nói xong, lại lần nữa giơ lên trong tay trường kiếm, khí thế muốn so vừa rồi càng tăng lên, kiếm ý phun trào, vô huyền thánh thủy tràn vào trường kiếm bên trong, để một kiếm này uy lực tăng lên tới cực hạn, dù cho là trước mặt lão giả, đôi mắt bên trong cũng toát ra một tia nồng đậm kiêng kỵ. Lão tổ, mau giết nàng, nữ tử này kế thừa nơi đây truyền thừa, chỉ cần giết nàng, nơi này truyền thừa chính là của ta. Cung Vũ cuồng loạn giận dữ hết, chỉ cần lão tổ giết Từ Lăng Tuyết, nơi này tất cả đều đem thuộc về hắn, bao gồm Liễu Vô Tà trên thân bí mật. Tiểu Hoa Nhi, chỉ cần ngươi chịu buông tha hắn, ngươi giết ta cung gia người hộ đạo sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lão giả hung hăng trừng mắt liếc Cung Vũ, không nghĩ tới đều lúc này, còn nhớ thương nơi đây truyền thừa, người khác nhìn không ra, lão giả một cái thuận tiện có thể nhìn ra, cô gái trước mặt, thực lực tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Nếu như bản thể ở đây, hắn ngược lại là không sợ, lưu tại Cung Vũ trên thân phong ấn, chỉ có bản thể chừng ba thành lực lượng, đối phó đồng dạng thần hoàng ngũ trọng cũng là đủ rồi. Từ Lăng Tuyết cũng không phải bình thường thần hoàng ngũ trọng. Trong cơ thể của nàng, tựa hồ ẩn chứa thánh nhân lực lượng, tăng thêm nàng lại tỉnh lại tiên thiên thánh thai, sức chiến đấu vượt xa cùng thế hệ. Nghe đến lão tổ nói như vậy, Cung Vũ tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, không nghĩ tới liền lão tổ đều không có niềm tin tuyệt đối đem nữ tử này đánh giết. Ta nói qua, hắn phải chết, Từ Lăng Tuyết nói xong, kiếm khí tăng vọt, một đạo kinh thiên kiếm cương, mang theo vấn thiên lực lượng, làm cho cả thiên khung vì đó run rẩy, thật làm lão phu không có tính tình sao? Hư ảnh lão giả nổi giận, hắn đối Từ Lăng Tuyết chỉ là có chút kiêng kỵ, lại chưa nói tới sợ hãi. Cung Vũ chính là cung gia người thừa kế tương lai, nếu là chết ở chỗ này, cung gia lại nghĩ bồi dưỡng một cái người thừa kế, cần rất nhiều năm tháng. Vì Cung Vũ, hắn mới nén giận, không nghĩ tới nữ tử này lại không cho hắn mặt mũi. Chết! Từ Lăng Tuyết một tiếng quát khẽ, thương khung rách ra một cái khe, đem Cung Vũ thân thể trấn áp tại nguyên chỗ không cách nào động đậy. Phiên thiên ấn, hư ảnh lão giả vẫy tay, nơi xa phiên thiên ấn trực tiếp lướt đi, vọt tới chém xuống đạo này kiếm cương, ngu xuẩn mất khôn. Từ Lăng Tuyết thân thể tiến thẳng một mạch, vỗ nhẹ nhẹ ra một trường, nhất thời, xung quanh thiên địa phảng phất bị giam cầm lại, nện xuống phiên thiên ấn, như ngừng lại trên không, người vậy mà lĩnh ngộ thiên nguyên pháp tắc. Hư ảnh lão giả đôi mắt bên trong toát ra một tia kinh hãi. Thiên nguyên pháp tắc, chỉ có kinh lịch sinh tử kiếp tu sĩ mới có thể lĩnh ngộ ra tới. Từ Lăng Tuyết bất quá nho nhỏ thần hoàng cảnh, là như thế nào lĩnh ngộ thiên nguyên pháp tắc? Chém, kiếm khí chém xuống, Cung Vũ tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng, răng rác, hư ảnh lão giả cưỡng ép ngăn cản được một kiếm này. Lại không thể giữ vững Cung Vũ nhục thân, kiếm khí tùy ý, Cung Vũ nhục thân không ngừng sụp đổ, không chịu nổi kiếm khí xung kích. A, nhục thân sụp đổ, để Cung Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Từ Lăng Tuyết kiếm thế không giảm, hắn không những muốn chém giết Cung Vũ, còn muốn phá hủy hắn tam hồn thất phách, triệt để đem xóa bỏ. Ngươi giết ta cung gia đệ tử, chúng ta cung gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hư ảnh lão giả lớn tiếng gào thét, đem tất cả lực lượng tập trung lại, bọc lại Cung Vũ nguyên thần, cấp tốc thoát ly hắn nhục thân. Siêu, một vệt kim quang lập lòe, hư ảnh lão giả hóa thành một đạo lưu tinh, mang theo Cung Vũ nguyên thần, hướng về thần điện khe hở lao đi. Quá nhanh, nhanh bất khả tư nghị, hư ảnh lão giả có thể là đỉnh cấp thần hoàng cảnh. Mặc dù không thể chém giết Từ Lăng Tuyết, muốn mang đi Cung Vũ nguyên thần, vẫn là không có gì độ khó. Nhìn qua biến mất hư ảnh, Từ Lăng Tuyết không có thừa thắng xông lên. Phu quân thương thế nghiêm trọng, cần kịp thời chữa thương, không phải vậy sẽ lưu lại nghiêm trọng di chứng. Còn lại mấy tên Á Man Nhân lão tổ dọa đến run lẩy bẩy, đã mất đi dũng khí phản kháng, giao cho các ngươi. Từ Lăng Tuyết đối với Hải Đà Long còn có Thái Âm U Huỳnh nói. Phải, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh tranh thủ thời gian lao ra, rất mau đem mấy tên Á Man Nhân lão tổ ăn hết. Trên mặt đất trồng chất đại lượng thi thể, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh không ngừng gặm ăn. Ăn hết những thi thể này, tu vi của bọn họ còn có thể tiến thêm một bước. Trong chàng thần hoàng cảnh không phải số ít, nhất là ba tên người hộ đạo, đây chính là thần hoàng tam trọng cảnh. Răng rác, răng rác, đại lượng thi thể tiến vào bọn họ trong bụng, hai cái thần thú ăn tất cả thi thể về sau, nằm trên mặt đất tiêu hóa, quanh thân khí thế càng ngày càng thịnh, tin tưởng không bao lâu, liền có thể đột phá đến thần hoàng tam trọng cảnh. Từ Lăng Tuyết ngồi xổm người xuống, kiểm tra phu quân thương thế bên trong cơ thể, phát hiện ra muốn so nàng nghĩ còn nghiêm trọng hơn. Xoạch, xoạch, nước mắt từ Từ Lăng Tuyết trên mặt không ngừng trượt xuống. Phu quân, ta nhất định có thể trị hết ngươi. Từ Lăng Tuyết nói xong, đứng người lên, ánh mắt nhìn hướng trước mặt hải thụ, ta cần hải thụ chi tâm cứu sống phu quân của ta. Từ Lăng Tuyết đối với trước mặt hải thụ nói, hải thụ chi tâm ẩn chứa cực mạnh sinh cơ lực lượng, có thể chữa trị Liễu Vô Tà thương thế bên trong cơ thể. Thủy tổ thụ mỗi thời mỗi khắc phóng thích đại lượng sinh mệnh tinh khí, duy trì Liễu Vô Tà sinh mệnh, lại không cách nào chữa trị hắn tụ thương xác thịt. Hải thụ tựa hồ nghe hiểu Từ Lăng Tuyết lời nói, thân cây run run một cái. Một cái lớn chừng quả đấm màu xanh sẫm tinh thể, chậm rãi từ hải thụ chỗ sâu xuất hiện, Từ Lăng Tuyết đưa tay tiếp nhận, Đây chính là hải thụ chi tâm, đã dựng dục mấy trăm vạn năm, Á Man nhân cả tộc trước đến, chính là tìm kiếm vật này. Hải thụ chi tâm thoạt nhìn cứng rắn vô cùng, thực tế mềm nhũn, bên trong chứa chất lỏng, cực kỳ chân quý. Từ Lăng Tuyết ngồi xổm người xuống, lấy ra dao găm, nhẹ nhàng tại phía trên hải thụ chi tâm mở ra một đường vết rách. Tiếp lấy đem hải thụ chi tâm thả tới phu quân bên miệng. Tí tách, hải thụ chi tâm bên trong chất lỏng, từng giọt chảy vào Liễu Vô Tà yết hầu, sau đó chui vào tứ chi bách hài của hắn. Chính Thái Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển, hấp thu hải thụ chi tâm bên trong năng lượng, Tố Nương điều khiển Thiên Đạo Thần Thư, trợ giúp chủ nhân cùng một chỗ hấp thu, không đến nửa chén trà nhỏ thời gian, lớn chừng quả đấm hải thụ chi tâm, bị Liễu Vô Tà hấp thu trống không, mất đi hải thụ chi tâm, hải thụ thay đổi đến ỉu xìu không kéo mấy, cần rất nhiều năm mới có thể khôi phục. Phu quân, tiếp xuống phải nhờ vào chính ngươi. Từ Lăng Tuyết nói xong, ngồi tại phu quân bên cạnh, yên tĩnh chờ đợi. Thời khắc này Liễu Vô Tà ý thức hỗn loạn, phảng phất bị vây ở cái nào đó lồng giam bên trong. Chương 3811, tỉnh lại hồn hoàn. Hải thụ chi tâm dựng dục trăm vạn năm, ẩn chứa tinh hoa, có thể dùng khủng bố đến hình dung. Thái Hoang Thôn Thiên Quyết đột nhiên vận chuyển, hải thụ tinh hoa dung nhập gân mạch bên trong, qua lại toàn thân, tàn tạ Thái Hoang thế giới được đến hải thụ chi tâm tẩm bổ về sau. Đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức chữa trị. Hai tay còn có vết thương trên đùi đã khép lại, mọc ra mới huyết nhục, dù cho là cửu chuyển kim đan loại này hiếm thấy chữa thương thánh đan, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế chữa trị Liễu Vô Tà thương thế. Theo thời gian trôi qua, Liễu Vô Tà khí tức trong người dần dần ổn định lại, rách ra ngũ tạng lục. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ồ, phía trên chảy xuôi kim quang nhàn nhạt, thánh bảo khí ngay tại chậm rãi chảy vuốt, ghé vào nơi xa Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh khí tức quanh người phun trào. Đột phá cũng liền cái này một hai ngày sự tình, nhoáng một cái ba ngày đi qua, Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh thành công đột phá cảnh giới. Cuồng bạo thần thú thế, chấn động đến thần điện không ngừng lắc lư. Chủ mẫu, lão đại hắn không có sao chứ? Hải Đà Long tương đối nói nhiều, không giống như là Thái Âm U Huỳnh, rất ít mở miệng nói chuyện, đi đến Từ Lăng Tuyết trước mặt, cung kính hỏi, phu quân thương thế đã ổn định, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, còn cần một đoạn thời gian chữa trị. Lần này may mắn mà có các ngươi đại ân phu thê chúng ta nhớ kỹ trong lòng. Từ Lăng Tuyết một mặt cảm kích nói, cũng không có bởi vì bọn họ là thần thú thân thể. Có một tia lãnh đạm, chủ mẫu chiết sát chúng ta, tất nhiên chúng ta lựa chọn đi theo lão đại, cái mạng này chính là hắn, tất nhiên lão đại không sao, vậy chúng ta cũng yên lòng. Hải Đà Long một mặt thụ sủng nhược kinh, cái này hơn một tháng qua, mặc dù kinh lịch hai lần nguy cơ sinh tử, nhưng chỗ tốt cũng rất rõ ràng, từ thần hoàng nhất trọng đột phá đến thần hoàng tam trọng. Đây là phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, thần hoàng tam trọng tại địa ngục chi hải, tuyệt đối là lãnh chúa cấp bậc tồn tại, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta nhìn chằm chằm là được rồi. Từ Lăng Tuyết để bọn họ đi nghỉ ngơi, chính mình canh giữ ở phu quân bên cạnh là đủ, từ phàm giới đến thiên vực, một mực là phu quân thủ hộ bọn họ, từ giờ khắc này bắt đầu, nàng phải bảo vệ phu quân, thủ hộ thân nhân, phải. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh cung kính thi cái lễ. Đi đến một bên nghỉ ngơi đi, lại là 5 ngày đi qua. Liễu Vô Tà trên vết thương vết máu đã thoát ly, ngũ tạng lục phủ cũng một lần nữa được đến rèn luyện. Muốn so phía trước càng thêm cường hoành, chỉ là hồn hải vẫn còn hỗn loạn bên trong, cưỡng ép thi triển 3 lần thần ma cửu biến, lại thi triển nhiều lần bảo quang toan nghê thuật, có thể còn sống sót, cũng đã là kỳ tích. Chủ nhân, cái này 8 ngày thời gian, Tố Nương mỗi thiên đô đang không ngừng kêu gọi, ngày thứ 9 thời điểm, Tố Nương cuống họng đã câm, vô lực ngồi tại Thiên Đạo Thần Thư phía trên, người nào đang gọi ta? Liễu Vô Tà ý thức hỗn loạn, liền tại vừa rồi, hắn nghe được có người một mực đang kêu gọi chính mình. Chủ nhân, là ta, ngươi cuối cùng tỉnh. Tố Nương vui đến phát khóc, liền vội vàng đứng lên, lớn tiếng kêu gọi, Tố Nương, ta đây là làm sao vậy? Vì sao ý thức của ta tốt yếu đuối? Liễu Vô Tà cuối cùng nghe rõ ràng, là Tố Nương đang gọi hắn. Chủ nhân, ngươi ý thức rơi vào trọng độ hôn mê, thứ ba nguyên thần khóa lại một sợi tàn hồn, mới để cho chủ nhân không có triệt để rơi vào tử vong. Chủ nhân lại không tỉnh lại, cuối cùng này một sợi ý thức cũng muốn tiêu tán. Tố Nương một mặt lo lắng nói, nghe đến chính mình trọng thương hôn mê, là thứ ba nguyên thần khóa lại một sợi tàn hồn, ý thức không khỏi khẽ động. Tố Nương, Tuyết Nhi hiện tại làm sao? Liễu Vô Tà cấp bách hỏi, hắn hiện tại quan tâm không phải thân thể của mình, mà là thê tử, chủ mẫu không có việc gì, nàng đã giết sạch mọi người. Tố Nương đem phía trước phát sinh sự tình, một năm một mười tự thuật một lần, nghe đến thê tử không có việc gì, còn giết sạch mọi người. Liễu Vô Tà một trái tim cuối cùng thả xuống. Tố Nương, điều động Thiên Đạo Thần Thư trợ giúp ta chữa trị thần hồn. Thần hồn thụ thương không giống với nhục thân, chữa trị cực kỳ chậm chạp, lần này thần hồn thương thế quá nghiêm trọng, đã nuốt cửu khúc thần linh đan, cũng vẻn vẹn chữa trị một bộ phận mà thôi. Tốt, Tố Nương vội vàng điều động Thiên Đạo Thần Thư, thả ra cường hoành kim quang, đem chủ nhân thần hồn từ trong bóng tối đẩy ra ngoài, làm tàn hồn trở lại hồn hải một khắc này. Nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi hồn hải, Liễu Vô Tà cả người giật mình tại nguyên chỗ. Trừ thứ tư nguyên thần bên ngoài, mặt khác bốn tòa nguyên thần âm u đầy tử khí, nhất là thứ năm nguyên thần gần như khô quắt. Không nghĩ tới ta tổn thương nặng như vậy. Liễu Vô Tà một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói, lúc ấy hắn chỉ muốn ngăn lại Cung Vũ bọn họ, không có cân nhắc chính mình, đã làm tốt chịu chết chuẩn bị. Thứ ba nguyên thần thả ra quy thần giáp tất cả năng lượng, mới khóa lại một tia tàn hồn. Theo thứ ba nguyên thần khô quát, quy thần giáp năng lượng tiêu hao hầu như không còn, thiếu quy thần giáp, về sau lực phòng ngự khẳng định giảm bớt đi nhiều, miễn là còn sống, liền có cơ hội. Bình thường phòng ngự loại vực thần thuật Liễu Vô Tà đã coi thường, về sau muốn tu luyện, liền tu luyện bảo thuật cấp bậc phòng ngự thuật. Tàn hồn chiếm cứ tại hồn hải bên trong, tu luyện bảo quang toan nghê thuật, nhàn nhạt hồn lực từ bốn phương tám hướng đánh tới, dung nhập hồn hải bên trong. Phu quân, ngươi đã tỉnh? Đang tĩnh tọa Từ Lăng Tuyết bỗng nhiên mở hai mắt ra, hướng phu quân hỏi, ta đã tỉnh, thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng, ta cần bế quan một đoạn thời gian, liền làm phiền Tuyết Nhi thay ta hộ pháp. Liễu Vô Tà không có mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng ý thức truyền âm, hắn hiện tại cả ngón tay đầu đều không động được, ngươi yên tâm bế quan, không ai có thể xâm nhập nơi này. Nhìn thấy phu quân tỉnh lại ý thức, Từ Lăng Tuyết trên mặt vẻ lo lắng, cái này mới chậm rãi thối lui, cái này 9 ngày thời gian, nàng mỗi thiên đô tại nơm nớp lo sợ bên trong vượt qua. Thiên vực đạo tràng săn giết vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà tiến vào địa ngục chi hải cái này hơn một tháng. Thiên vực đạo tràng xuất thế mấy cái bí cảnh, sinh ra số lớn thần hoàng cảnh, không chỉ là thiên vực đạo tràng, trung tam vực, mặt khác nhỏ vực, số lớn bí cảnh hiện thế, trừ cái đó ra, còn có một chút bất hủ thiên kiêu tỉnh lại trí nhớ kiếp trước. Một lần nữa đăng lâm con đường cường giả, rất nhiều đại năng bọn họ chuyển thế về sau, đem ký ức phong tồn, đạt tới tu vi nhất định, hoặc là thiên địa biến đổi lớn, ký ức mới có thể tỉnh lại. Càng có một ít cường giả, đem chính mình nhục thân liên quan ký ức cùng một chỗ phong tồn tại thế giới dưới lòng đất chờ đợi. Lần thứ hai xuất thế, theo hồn lực không ngừng tràn vào hồn hải, Liễu Vô Tà trước chữa trị đệ nhất nguyên thần, đây là chính mình bản mệnh nguyên thần, lại là ba ngày đi qua, đệ nhất nguyên thần cuối cùng mở hai mắt ra, mênh mông hồn lực từ đệ nhất nguyên thần chỗ sâu tràn ra. Trải qua trận này, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình ngũ đại nguyên thần một lần nữa được đến rèn luyện. Bất luận là hồn lực tiếp nhận, vẫn là nguyên thần cường độ, tăng lên rất nhiều. Hồn hoàn, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng đệ nhất nguyên thần, phát hiện đệ nhất nguyên thần quanh thân quấn quanh lấy ba đạo hồn hoàn. Nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, không chỉ là Liễu Vô Tà sợ ngây người, liền Tố Nương trên mặt cũng là hiện lên một tia khó tin. Tục truyền nói, chỉ có thượng cổ thánh nhân mới có thể sinh ra hồn hoàn, chẳng lẽ chủ nhân đã nắm giữ thánh nhân phong thái? Tố Nương một mặt khiếp sợ nói, có hay không nắm giữ thánh nhân phong thái không rõ ràng. Tỉnh lại hồn hoàn tương đương với cho nguyên thần mặc vào một tầng phòng ngự hộ giáp. Về sau muốn thương tới nguyên thần, không dễ như vậy. Liễu Vô Tà không quan tâm thánh nhân gì phong thái, hắn một mực tin tưởng vững chắc, tu luyện cần một bước một cái dấu chân, hồn hoàn tựa như là nhân loại áo giáp, mặc lên người có thể ngăn cản ngoại bộ công kích. Đệ nhất nguyên thần tỉnh lại hồn hoàn về sau chiến đấu liền xem như nguyên thần khô kiệt, cũng sẽ không xuất hiện phía trước loại tình huống kia, nguyên thần suýt nữa khô kiệt mà chết, chỉ cần nguyên thần vẫn còn, hồn hoàn liền có thể khóa lại căn cơ, để nguyên thần vĩnh viễn không ma diệt. Đệ nhất nguyên thần mặc vào hồn hoàn, không biết nguyên thần thứ hai, thứ ba nguyên thần, thứ tư nguyên thần cùng thứ năm nguyên thần có thể hay không tỉnh lại hồn hoàn. Liễu Vô Tà càng thêm mong đợi, nếu là ngũ đại nguyên thần toàn bộ tỉnh lại hồn hoàn, hắn hồn lực đem đạt tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Dù cho là đối mặt cao cấp thần hoàng cảnh, cũng vô pháp phá hủy hắn hồn hải. Tỉnh lại hồn hoàn về sau, Liễu Vô Tà tu luyện tốc độ nhanh hơn. Tuyết Nhi, Liễu Vô Tà mở hai mắt ra, nhìn qua đầy mặt tiều tụy thê tử, nhịn không được kêu gọi một tiếng. Phu quân, người tổn thương đều tốt. Nhìn thấy phu quân mở hai mắt ra, Từ Lăng Tuyết vội vàng bổ nhào qua, đem phu quân kéo, ta nhục thân thương thế đã khôi phục, hồn hải thương thế còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như có thể tìm tới chữa trị hồn lực bảo vật, cũng có thể trong thời gian ngắn chữa trị mặt khác nguyên thần. Dựa vào chính mình chữa trị, nhanh nhất cũng cần tầm 5-3 tháng, Liễu Vô Tà một mặt bất đắc dĩ nói, hắn tập hợp đủ tất cả lực lượng, thời gian nửa tháng cũng vẻn vẹn khôi phục đệ nhất nguyên thần. Càng về sau, chữa trị càng chậm, đệ nhất nguyên thần bởi vì là bản mệnh nguyên thần, chữa trị tương đối dễ dàng, giống thứ ba nguyên thần cùng thứ năm nguyên thần chữa trị muốn so đệ nhất nguyên thần khó hơn gấp mấy chục lần, thậm chí mấy trăm lần. Ta biết có một nơi sinh trưởng một gốc có thể chữa trị hồn lực bảo vật. Ngồi tại nơi xa, Hải Đà Long đột nhiên đứng lên, chạy đến lão đại bên cạnh, vội vàng nói, ngươi dẫn ta đi. Từ Lăng Tuyết lập tức đứng lên, muốn rời khỏi nơi đây, đi thay phu quân tìm kiếm chữa trị thần hồn bảo vật. Bất quá nơi đó 10 phần hung hiểm, có một tôn cường đại hải quái trấn thủ. Hải Đà Long một mặt vẻ làm khó, hắn không hy vọng chủ mẫu đặt mình vào nguy hiểm, rông dài cái gì, tranh thủ thời gian xuất phát, Thái Âm U Huỳnh Lưu lại trông coi phu quân. Từ Lăng Tuyết nói xong nắm lên Hải Đà Long, hướng bên ngoài thần điện bay đi, từ đầu đến cuối, không cho phu quân mở miệng nói chuyện cơ hội. Phu quân có thể vì nàng bỏ qua sinh mệnh, chính mình làm sao không thể vì phu quân mạo hiểm một lần. Phu quân, người thật tốt ở lại chỗ này tu luyện, ta đi một chút liền về. Từ Lăng Tuyết âm thanh tại trên thần điện về tay không đáng. Sau đó cùng Hải Đà Long cùng một chỗ biến mất, Liễu Vô Tà bất đắc dĩ cười cười, hiện tại muốn đuổi theo đi, đã không kịp, huống hồ mặt khác vài tòa nguyên thần còn không có khôi phục. Hành động rất là không tiện, đại ca ta yên tâm đi, chủ mẫu thực lực rất mạnh, đồng dạng thần hoàng thất trọng đều chưa hẳn là đối thủ của nàng. Tăng thêm Hải Đà Long, dù cho là đối mặt thần hoàng bát trọng, cũng dám một trận chiến, chuyến này đi ra, an toàn sẽ không xảy ra vấn đề. Thái Âm U Huỳnh từ đằng xa đi tới, một mặt an ủi nói, Liễu Vô Tà mặc dù không có mắt thấy thê tử giết sạch tất cả mọi người tràng diện. Từ Tố Nương trong miêu tả không khó nghe ra, thê tử còn không có xuất tẫn toàn lực, liền đem mọi người chém giết hầu như không còn. Dù cho là đỉnh cấp thần hoàng lưu lại ấn ký, cũng bị thê tử đánh chạy trối chết. Trong lúc rảnh rỗi, Liễu Vô Tà tiếp tục đả tọa tu luyện, yên lặng chờ thê tử trở về. Chỉ cần hồn lực khôi phục, tất nhiên có thể đột phá đến thần vương nhị trọng cảnh. Từ Lăng Tuyết mang theo Hải Đà Long trở về địa ngục chi hải về sau, hướng địa ngục chi hải mặt khác một chỗ lao đi. Hải Đà Long tốc độ cực nhanh, muốn so đến thời điểm nhanh hơn gấp đôi nhiều. Chương 3812, thần vương nhị trọng. Từ khi phát sinh U Minh triều tịch về sau, tiến về địa ngục chi hải tu sĩ tử thương vô số. Bây giờ lưu lại lác đác không có mấy, đại bộ phận sớm đã rời đi. Hải Đà Long mang Từ Lăng Tuyết qua lại đáy biển chỗ sâu, dọc theo đường rất ít nhìn thấy tu sĩ nhân tộc. Hải tâm chỗ sâu, Liễu Vô Tà đình chỉ tu luyện, đứng lên hoạt động một chút thân thể. Đại ca ca, đây là tất cả mọi người nhẫn chứa đồ, còn có cái này cái phiên thiên ấn, toàn bộ đều ở nơi này. Thái Âm U Huỳnh đem mọi người nhẫn chứa đồ sửa sang lại, bao gồm bị Từ Lăng Tuyết hất bay viên kia phiên thiên ấn, toàn bộ cầm tới đại ca ca trước mặt. Vất vả, Liễu Vô Tà khách khí nói một câu, thần thức tiến vào những cái kia chữ vật giới chỉ bên trong, một phen bắn phá, từ bọn họ chữ vật giới chỉ bên trong tìm tới không ít đồ tốt, chữa trị hồn hải đan dược liền có mấy cái, mặc dù không thể đem ngũ đại nguyên thần hoàn toàn khôi phục, lại có thể chữa trị nguyên thần thứ hai. Trừ cái đó ra, đan dược, binh khí, công pháp, thần tinh, hỗn nguyên tinh vô số kể, nhất là cung vũ nhẫn chứa đồ, bên trong trưng bày trọn vẹn 100 vạn hỗn nguyên tinh. Trung tam vực những cái kia siêu nhất lưu tông môn, mỗi năm hỗn nguyên tinh thu vào, cũng bất quá mười mấy vạn cái mà thôi, chỉ có thể cung ứng cao tầng tu luyện, không hổ là thượng cổ gia tộc, trưởng khống giả trung tam vực 8 thành tài nguyên. Liễu Vô Tà đem những tài nguyên này kiểm kê xong, ý vị thâm trường nói, trung tam vực nhiều như thế siêu nhất lưu tông môn, vẻn vẹn nắm giữ trung tam vực 2 thành tài nguyên mà thôi. Còn lại 8 thành, nắm giữ tại tượng cổ thế gia trong tay, cầm lấy phiên thiên ấn, một cỗ kháng cự lực lượng từ phiên thiên ấn chỗ sâu tràn ra. Liễu Vô Tà cầm giữ không được, suýt nữa đem phiên thiên ấn ném ra bên ngoài, không hổ là thần hoàng khí, bên trong lạc ấn cực mạnh thần hoàng ấn ký, không thể đem luyện hóa, là không cách nào sử dụng. Liễu Vô Tà đem phiên thiên ấn thả xuống, một mặt tiếc nuối nói, cung vũ nhục thân sụp đổ, lão tổ mang theo hắn nguyên thần rời đi thiên vực đạo tràng, lại mang không đi phiên thiên ấn, ngược lại là thành toàn chính mình, chờ thê tử trở về, nhìn xem có thể hay không lau đi phiên thiên ấn bên trong thần hoàng ấn ký. Đem mấy cái chữa trị thần hồn đan dược nuốt vào, tiếp tục tu luyện bảo quang toan nghê thuật. Nhoáng một cái 2 ngày trôi qua, nguyên thần thứ 2 thả ra kinh khủng hồn lực, cùng đệ nhất nguyên thần một dạng, phía trên cũng tỉnh lại 3 đạo hồn hoàn. Thứ 4 nguyên thần bị hao tổn không phải rất nghiêm trọng, nghiêm trọng nhất là thứ 3 nguyên thần cùng thứ 5 nguyên thần. Không biết Tuyết Nhi có hay không cầm tới chữa trị thần hồn bảo vật. Liễu Vô Tà đứng lên, tại thần điện bên trong đi qua đi lại, một mặt lo lắng nói, lại là một ngày trôi qua, thần điện bỗng nhiên nhoáng một cái, Liễu Vô Tà ngẩng đầu hướng lên trên nhìn, to lớn Hải Đà Long rơi vào thần điện bên trong, oanh, Hải Đà Long hung hăng nện ở trên mặt đất, toàn thân đều là tổn thương, máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra. Tuyết Nhi, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, đem ghé vào Hải Đà Long vỏ lưng bên trên thê tử một cái ôm. Chỉ thấy thê tử sắc mặt ảm đạm, trên cánh tay phải còn có một đạo bắt mắt lỗ hồng. Đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi làm sao sẽ bản thân bị trọng thương? Liễu Vô Tà vội vàng lấy ra đan dược, cho thê tử còn có Hải Đà Long uống vào, chờ ước chừng chén trà nhỏ thời gian, thê tử mơ màng tỉnh lại, "Lão đại, chúng ta bị người mưu hại, chủ mẫu vì bảo vệ ta, mới bản thân bị trọng thương." Hải Đà Long quỳ gối tại Liễu Vô Tà trước mặt, một mặt sám hối chi sắc, nói cho ta, đến cùng chuyện gì xảy ra? Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra rét lạnh sát khí. Ai dám thiết kế hãm hại thê tử hắn? 2 ngày phía trước, chúng ta rốt cuộc tìm được cây thuốc quý kia. Liền tại chúng ta cầm tới một khắc này, từ trong bóng tối lướt đi đến mấy đạo bóng đen, đột nhiên đánh lén chúng ta. Chủ mẫu lúc ấy đã muốn ngăn cản hải quái, còn muốn hái bảo dược, mới bị bọn họ một trường đánh trúng. Ta lập tức nhào tới, nhưng không ngờ trong bóng tối còn có mặt khác cao thủ. Là chủ mẫu vội sống chết ngăn cản, mới đem ta từ những hắc y nhân kia trong tay cứu ra. Vì thế chủ mẫu mới bị bọn họ tổn thương đến. Hải Đà Long đem hai ngày phía trước phát sinh sự tình. Một năm một mười nói ra, người nào có như thế lớn bản lĩnh có thể thương tổn được các ngươi? Chẳng lẽ đối phương là cao cấp thần hoàng cảnh? Liễu Vô Tà lông mày cau lại, thê tử thực lực hắn rất rõ ràng, dù cho là đối mặt thần hoàng bát trọng, cũng không đến mức chật vật như thế. Biết những người này là ai chăng? Liễu Vô Tà đôi mắt âm trầm đáng sợ, dám can đảm thương tổn tới mình thê tử, vậy bọn hắn không cần thiết sống trên cõi đời này. Bọn họ áo đen che mặt, dùng cấm chế phong tỏa ngăn cản dung mạo, không cách nào tra xét hình dạng của bọn hắn, nhưng bọn hắn trong đó kêu một người danh tự, ta ghi xuống. Hải Đà Long đem chính mình biết tất cả toàn bộ nói ra. Thần hoàng cảnh có thể nhìn rõ tất cả, bình thường dịch dung thuật không thể gạt được bọn họ, lại có thể thông qua cấm chế phong tỏa dung mạo của mình, cấm chỉ những người khác tra xét. Kêu cái gì? Liễu Vô Tà vội vàng hỏi. Thạch Vân Hải. Hải Đà Long chậm rãi nói ra ba chữ. Liễu Vô Tà lục soát khắp ký ức, không có tìm được Thạch Vân Hải tin tức, hẳn là mới quật khởi cái nào đó thiên tài, tiến vào thiên vực đạo tràng tu sĩ số lượng quá nhiều. Liễu Vô Tà không có khả năng toàn bộ nhận biết, bọn họ vì sao muốn thiết kế vây công các ngươi? Liễu Vô Tà tiếp tục hướng Hải Đà Long hỏi. Vẫn là ta đến nói đi. Từ Lăng Tuyết nuốt đan dược về sau, thương thế đã được đến làm dịu, không có cái gì trở ngại, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục, đem thê tử đỡ đến hải thụ phía dưới. Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh canh giữ ở nơi xa, Liễu Vô Tà thì là ngồi tại thê tử bên cạnh. Những người kia là một đoàn đội, bọn họ sớm đã khống chế bảo dược, lại cố ý không hái, chờ lấy đi qua tu sĩ hái bảo dược thời điểm đem bắt sống. Tại chúng ta đi phía trước, đã có mười mấy tên tu sĩ bị bọn họ bắt sống. Từ Lăng Tuyết rời đi về sau, bắt lấy một đầu hải quái, từ hắn trong trí nhớ biết được tất cả những thứ này. Đám người áo đen kia đoạn thời gian gần nhất tại địa ngục chi hải khắp nơi cướp giật, đã bắt đi một số đông người tộc tu sĩ cùng dị tộc cường giả. Chứ bắt lấy nhân tộc bên ngoài, liền những cái kia cường đại hải quái, cũng khó thoát bọn họ độc thủ. Kỳ quái, bảo vật đang ở trước mắt, bọn họ lại không thu lấy, mà là bắt sống trước đến thu lấy bảo vật tu sĩ. Bọn họ mục đích làm như vậy là cái gì? Liễu Vô Tà lông mi khóa chặt, thực tế nghĩ mãi mà không rõ bọn họ vì sao muốn làm như vậy. Đám người này thực lực rất mạnh, dẫn đầu người áo đen tu vi đạt tới thần hoàng ngũ trọng cảnh. Một đối một dưới tình huống, hắn không phải là đối thủ của ta, đối phương nhân số quá nhiều, ta mới bị bọn họ tổn thương đến. Từ Lăng Tuyết đem sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra. Chuyện này ta nhớ kỹ, trước mắt quan trọng hơn chính là nắm chặt thời gian chữa thương. Chờ rời đi địa ngục chi hải, chúng ta lại chậm rãi hỏi thăm, dám can đảm tổn thương ngươi, ta sẽ để cho hắn hối hận đi đến thế này. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong thẩm thấu ra vô tận sát ý. Nói xong, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái U Minh Địa Ngục Hoa. Đây là U Minh Địa Ngục Hoa, ngươi nuốt vào, có lẽ có thể trợ giúp ngươi tăng lên tới thần hoàng lục trọng cảnh. Lúc ấy tổng cộng thu hoạch được 4 cây, chính Liễu Vô Tà nuốt một gốc, còn sót lại 3 cây. Tốt, Từ Lăng Tuyết không có giả mồm, tiếp nhận phu quân đưa tới U Minh Địa Ngục Hoa, sau đó từ chính mình nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một gốc kỳ quái bảo dược. U Hương Hoàng Hồn La. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kinh hô, không nghĩ tới Hải Đà Long trong miệng nói tới chữa trị thần hồn chí bảo, lại là trong truyền thuyết U Hương Hoàng Hồn La, hẳn là 3 cây, mặt khác 2 gốc đã bị bọn họ người áo đen hái đi. Còn lại cái này một gốc xem như kíp nổ, hấp dẫn đi qua tu sĩ, may mắn bọn họ không có toàn bộ hái. Từ Lăng Tuyết nói xong, đem U Hương Hoàng Hồn La giao đến phu quân trong tay. Chúng ta cùng một chỗ bế quan, tranh thủ sớm ngày rời đi nơi này, tìm tới đám người áo đen kia, báo thù cho ngươi rửa hận. Liễu Vô Tà nói xong, khoanh chân ngồi xuống, không kịp chờ đợi luyện hóa U Hương Hoàng Hồn La. Ân, Từ Lăng Tuyết cùng theo ngồi xuống, nuốt U Minh Địa Ngục Hoa. Cuồn cuộn sóng khí tại thần điện bên trong lan tràn, đầu tiên đột phá là Từ Lăng Tuyết, nàng thương thế rất nhanh khôi phục, khí thế liên tục tăng lên, rất nhanh đột phá thần hoàng lục trọng ràng buộc, mượn nhờ U Minh Địa Ngục Hoa, thành công đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh. Liễu Vô Tà ở bên cạnh họ, bày ra mấy chục vạn cái hỗn nguyên tinh, đầy đủ bọn họ hấp thu, đại lượng hỗn nguyên chi khí chui vào trong cơ thể của bọn họ. Liễu Vô Tà tốc độ tu luyện chậm chạp, hắn cần từng bước một chữa trị thần hồn, một cái đem U Hương Hoàng Hồn La nuốt vào, chính bảo quang toan nghê thuật vận chuyển, điên cuồng hấp thu U Hương Hoàng Hồn La bên trong thần hồn lực lượng. Khô héo hồn hải, được đến U Hương Hoàng Hồn La năng lượng tẩm bổ, đang không ngừng sống lại, đệ nhất nguyên thần cùng nguyên thần thứ hai phía trên, riêng phần mình nhiều một đạo hồn hoàn, từ ban đầu 3 đạo hồn hoàn, biến thành 4 đạo hồn hoàn, lực phòng ngự lại lần nữa tăng lên. Liễu Vô Tà điều số lớn hồn lực, đồng thời tuôn hướng thứ 3 nguyên thần cùng thứ 5 nguyên thần. Thứ 4 nguyên thần Liễu Vô Tà không có đi quản hắn, tràn vào đến năng lượng, tự chủ bị thứ 4 nguyên thần hấp thu một bộ phận. Hồn lực lặp đi lặp lại cọ rửa thứ 3 nguyên thần cùng thứ 5 nguyên thần. Khô quát nguyên thần cuối cùng tỏa sáng một tia sinh cơ. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hắn cảm giác chính mình tu vi đã đạt đến đỉnh điểm, đột phá đến thần vương nhị trọng, chỉ là nước chảy thành sông sự tình. Hai bút cùng vẽ, một bên chữa trị thần hồn, một bên đột phá tu vi, hai không chậm trễ, nhoáng một cái 3 ngày đi qua, từ Lăng Tuyết quanh thân khí thế dần dần lắng lại, thành công đột phá đến thần hoàng thất trọng cảnh. Liền tại từ Lăng Tuyết đột phá không bao lâu, đồng dạng là một cỗ cuồng bạo khí thế, từ Liễu Vô Tà trong cơ thể phun ra mà ra, phóng tới 4 phương 8 hướng, từ khí tức nhìn lại, hai người ngang nhau, nhưng cảnh giới nhưng khác biệt nhiều như thế, không hổ là lão đại. Thần vương cảnh đột phá tạo thành ba động vậy mà so với chúng ta còn kinh khủng hơn. Hải Đà Long một mặt kinh hãi nói, trải qua trận này bình thường thần hoàng tam trọng, không phải đại ca ca đối thủ. Thái Âm U Huỳnh nhẹ gật đầu, đồng dạng bị đại ca ca quanh thân khí thế làm chấn kinh. Thứ ba nguyên thần hấp thu đại lượng hồn lực về sau, thay đổi đến cực kỳ tràn đầy, lại là 4 đạo hồn hoàn. Liễu Vô Tà ý thức một mực chú ý nguyên thần biến hóa. Thứ ba nguyên thần đồng dạng tỉnh lại 4 đạo hồn hoàn. Tiếp theo là thứ năm nguyên thần, đang không ngừng tăng vọt. Thứ năm nguyên thần chính là hồn thần, hấp thu hồn lực số lượng càng nhiều, đại bộ phận U Hương Hoàng Hồn La, toàn bộ dung nhập thứ năm nguyên thần bên trong, cũng không biết trôi qua bao lâu, thứ năm nguyên thần một tấm phun một cái, thả ra vạn thiên kim quang, chiếu sáng toàn bộ hồn hải, bát đại thức hải bên trong hồn lực, không những hoàn toàn khôi phục, còn mở rộng không ít, giờ phút này hồn lực vô cùng tràn đầy. Ông, thứ năm nguyên thần bỗng nhiên mở hai mắt ra, cuồng bạo hồn lực chấn động đến Liễu Vô Tà ý thức không ngừng lùi lại. Thứ năm nguyên thần tấn thăng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, nguyên thần đột phá, hắn không phải lần đầu tiên gặp phải, không nghĩ tới cái thứ nhất đột phá thần hoàng cảnh, vậy mà là thứ năm nguyên thần. Liễu Vô Tà trên mặt hiện lên một vệt nụ cười thản nhiên. Chương 3813, thứ năm nguyên thần tấn thăng. Nguyên thần dẫn đầu tấn thăng đến thần hoàng cảnh, chuyện này đối với Liễu Vô Tà đến nói, không thể nghi ngờ là thiên đại hảo sự, hắn nhục thân đã có thể so với đồng dạng thần hoàng. Bây giờ thứ năm nguyên thần tấn thăng, mang ý nghĩa tại hồn lực phương diện có thể cùng thần hoàng cảnh phân cao thấp, phối hợp chính mình bây giờ tu vi, chém giết thần hoàng tam trọng, giống như đồ sắt heo chó đồng dạng đơn giản, tiêu phí 5 ngày thời gian đem cảnh giới vững chắc xuống. Cái này mới đứng người lên, phu quân, người tổn thương hoàn toàn khôi phục sao? Từ Lăng Tuyết tranh thủ thời gian đi tới, một mặt ân cần hỏi han, ta nguyên thần đã hoàn toàn khôi phục, Liễu Vô Tà không nói ra tỉnh lại hồn hoàn sự tình. Chủ yếu là quá không thể tưởng tượng nổi, liền chính hắn đều cảm thấy bất khả tư nghị, đệ nhất nguyên thần thứ hai, thứ ba nguyên thần toàn bộ là 4 đạo hồn hoàn, thứ năm nguyên thần khoảng chừng 6 đạo hồn hoàn, nếu như thế, vậy chúng ta ra ngoài đi. Nghe đến phu quân thân thể hoàn toàn khôi phục, trên mặt cuối cùng toát ra vẻ tươi cười. Ân, nên đi ra, Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, lần này tiến về địa ngục chi hải chừng 2 tháng, bên ngoài đoán chừng phát sinh rất nhiều chuyện, khoảng cách 1 năm kỳ hạn, còn sót lại 4 tháng, hơn nửa năm trôi qua, thiên vực đạo tràng xuất thế bí cảnh, đều bị thăm dò không sai biệt lắm, còn lại khoảng thời gian này sẽ tiến vào đoạt bảo phân đoạn. Tất nhiên không cách nào từ những cái kia bí cảnh bên trong thu hoạch được bảo vật. Còn có một cái biện pháp, đó chính là giết người đoạt bảo. Mỗi một giới thiên vực đạo tràng mở ra, cuối cùng mấy tháng, đều sẽ kinh lịch một tràng đến tối thời khắc. Vô số tu sĩ, chết oan chết uổng, nguyên bản Liễu Vô Tà cho rằng đoạt bảo phân đoạn muốn chờ đến 2 tháng sau cùng. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát sinh, vây công thê tử đám người áo đen kia, chính là chứng minh tốt nhất, tổ bọn họ xây đội ngũ, săn giết tu sĩ khác, cướp đoạt trên người bọn họ bảo vật, từ đó lớn mạnh tự thân. Cho nên Liễu Vô Tà phải nhanh một chút rời đi địa ngục chi hải, liên hệ người đồng tông, mau chóng tụ lại, tổ kiến một chi thuộc về mình đội ngũ, mới có thể tại cuối cùng mấy tháng an toàn sống sót. Thiên thần điện bên kia tạm thời hắn không trông cậy được vào. Bọn họ không ăn cướp đoạt từ mình bảo vật liền cảm ơn trời đất. Hiện tại nhiệm vụ thiết yếu là tìm tới Cốc Thanh Yên, đem Hải Đà Long cùng Thái Âm U Huỳnh thu vào Thái Hoang thế giới. Liễu Vô Tà cùng thê tử rời đi thần bí đại điện. Phu quân, ngươi liền không hiếu kỳ, ta đến cùng thu được cái gì truyền thừa? Trên đường thời điểm, Từ Lăng Tuyết hướng phu quân hỏi, lâu như vậy đi qua, phu quân chưa hề hỏi qua liên quan tới truyền thừa sự tình. Đó là cơ duyên của ngươi, ta chưa cần thiết phải biết, muốn nói ngươi cũng đã sớm nói, ta hà tất thêm này hỏi một chút. Liễu Vô Tà lắc đầu, từ khi thê tử nói cho hắn tỉnh lại một bộ phận không thuộc về mình ký ức, hắn liền đoán được, thê tử tất nhiên là cái nào đó cường giả chuyển thế. Nơi đây người bình thường không cách nào tiến vào, thê tử lại có thể cách nhau ước vạn dặm tiến vào nơi này. Phần này truyền thừa tất nhiên là vì thê tử lượng thân định chế. Ân, chờ sau này ta làm rõ ràng, lại cùng phu quân giải thích. Nghe đến phu quân phiên này ngôn luận, Từ Lăng Tuyết như thả phụ trọng, trong bóng tối thở dài một hơi, trong nội tâm nàng còn có quá nhiều nghi hoặc, không biết nên làm sao cùng phu quân giải thích. Hai người rời đi hải tâm, xuyên qua địa ngục chi hải, trở về tới trên mặt biển, nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả, Liễu Vô Tà để Hải Đà Long xác nhận một cái phương hướng. Sau đó hướng lục địa chỗ lao đi. Phu quân, phía trước đại chiến, vì sao không có nhìn thấy Trúc Dung? Liên quan tới Trúc Dung sự tình, từ Lăng Tuyết có thể là rất rõ ràng, ngày đó nếu như Trúc Dung ở đây, phu quân không đến mức chật vật như thế. Trúc Dung ngay tại bế quan, ở vào thời khắc mấu chốt, không cách nào đem tỉnh lại. Liễu Vô Tà đơn giản giải thích một chút, phi hành 3 ngày 3 đêm, cuối cùng quay về đất liền. 2 tháng đi qua, hải vực phụ cận đã không có mặt khác nhân tộc tu sĩ. Chúng ta tìm có người địa phương tìm hiểu một cái cốc cô nương hạ lạc. Liễu Vô Tà nói xong, mang theo thê tử lướt về phía gần nhất một chỗ nhân tộc điểm tụ tập. Căn cứ giới trước kinh nghiệm, cuối cùng mấy tháng, nhân tộc sẽ dần dần hội tụ đến từng cái cứ điểm. Kết bạn mà đi, hoặc là tổ kiến đội ngũ, để phòng những người khác đánh lén. Khoảng cách nơi đây vạn dặm có hơn, có một chỗ nhân tộc thành nhỏ, bởi vì chỗ xa xôi, đại bộ phận tu sĩ không muốn chạy tới nơi đây. Tầm nửa ngày sau, một tòa không lớn thành trì đập vào hai người tầm mắt. Mấy chục vạn năm trôi qua, thành trì rách nát không chịu nổi, sớm đã không còn năm đó phồn hoa, giờ phút này trong thành ngược lại là có tu sĩ ngừng chân. Đại bộ phận đều là tránh né mà đến. Liễu Vô Tà vừa ra bên dưới, trong thành những tu sĩ kia lập tức rút ra binh khí, làm ra tư thế chiến đấu. Chư vị, chúng ta không có ác ý. Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn xung quanh một vòng, hướng trước mặt mấy chục tên tu sĩ nói, nghe đến Liễu Vô Tà không có ác ý, mọi người cái này mới thu hồi vũ khí, bất quá trên mặt vẻ cảnh giác, không có chút nào giảm bớt. Ngươi là Liễu Vô Tà? Rất nhanh có người nhận ra Liễu Vô Tà thân phận. Ngươi biết ta? Liễu Vô Tà nhìn hướng một tên tu sĩ trẻ tuổi, nghi ngờ hỏi, ngày đó tại bí cảnh bên trong, cùng Liễu huynh từng có gặp mặt một lần, lúc ấy Liễu huynh đại sát tứ phương, không có chú ý tới ta loại này tiểu nhân vật mà thôi. Tên kia nam tử trẻ tuổi từ trong đám người đi ra, đi tới Liễu Vô Tà trước mặt, một mặt cung kính nói, gần nhất 2 tháng, thiên vực đạo tràng có thể phát sinh đại sự gì? Trải qua một phen trò chuyện, biết nam tử này danh tự, tên là Quách Xuân, thanh thần học viện đệ tử, thực lực thấp, lần này có thể đi vào, chính là góp cái danh ngạch, hơn nửa năm trôi qua, cũng vẻn vẹn đột phá đến cao cấp thần vương mà thôi. Muốn nói đại sự, 2 tháng này xác thực phát sinh không ít, không những xuất thế mấy cái đại bí cảnh, còn xuất hiện rất nhiều thiên địa chí bảo, càng là có người leo lên thiên đạo thần long bảng 80 tên. Quách Xuân đem gần nhất phát sinh sự tình, 1 năm 1 10 nói ra, đã từng rất nhiều không biết tên tu sĩ, bởi vì một chàng cơ duyên, nhất phi trùng thiên, trở thành chạm tay có thể bỏng nhân vật, loại này sự tình, mỗi một giới thiên vực đạo tràng mở ra đều sẽ phát sinh. Liễu Vô Tà đem những cái kia danh tự từng cái ghi ở trong lòng. Trong đó có cái danh tự xuất hiện 2 lần, thu hoạch được 2 chàng đại cơ duyên, người này chính là Sát Thiên Nhận, hắn chính là thượng cổ thế gia đệ tử, bất luận địa vị, vẫn là thực lực, đều tại cung vũ bên trên, người này cùng hắn có thù, một khi gặp phải, nhất định là không chết không thôi. Từ Quách Xuân trong miệng biết được, Sát Thiên Nhận sớm đã đột phá đến thần hoàng lục trọng cảnh, tấn thăng đến thiên đạo thần long bảng 80 tên, bây giờ khí thế càng tăng lên, mơ hồ có trở thành thiên vực đạo tràng người thứ nhất xu thế. Đề cập cái này Sát Thiên Nhận, Quách Xuân biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Trước đây không lâu, Sát Thiên Nhận giết chết mấy tên thanh thần học viện đệ tử. Không những như vậy, Sát Thiên Nhận cũng giết mặt khác mấy đại tông môn thiên kiêu. Ngươi mới vừa nói, Sát Thiên Nhận giết không ít trung tam vực thiên kiêu, lại đang làm gì vậy? Liễu Vô Tà hiếu kỳ hướng Quách Xuân hỏi, hơn nửa năm qua này, hắn cũng không có ít giết người, nhưng đại đa số đều là đối phương trêu chọc chính mình. Từ Quách Xuân trong miệng biết được, Sát Thiên Nhận giết người, không cần bất kỳ lý do gì, thiên vực đạo tràng gần nhất xuất thế bí cảnh càng ngày càng ít. Một chút cường giả dần dần hợp nhất các đại tông môn thiên kiêu. Tổ kiến chính mình đội ngũ, đại bộ phận cường giả, đều là thành tâm mời chào. Sát Thiên Nhận tổ kiến một chữ, giết, liên minh, mời các đại tông môn thiên kiêu gia nhập, có thể đi vào thiên vực đạo tràng, không có chỗ nào mà không phải là tư chất ngút trời. Những cái kia thiên kiêu há có thể bằng lòng trở thành hắn người thuộc hạ. Tại chỗ cự tuyệt, kết quả liền bị Sát Thiên Nhận chém giết, ngắn ngủi 1 tháng thời gian, chết tại Sát Thiên Nhận dưới đao tu sĩ chừng 50-60 người, chúng ta Thanh Thần Học Viện liền có mấy người bị Sát Thiên Nhận giết chết. Quách Xuân càng nói càng kích động, song quyền nắm chặt, hận không thể đem Sát Thiên Nhận chém thành muôn mảnh, lẽ nào lại như vậy, không đồng ý liền tùy ý giết người, thật làm trung tam vực tu sĩ là quả hồng mềm, có thể tùy ý nhấm. Nghe xong Quách Xuân miêu tả, Liễu Vô Tà trên mặt che kín sát ý, xung quanh tu sĩ khác lòng đầy căm phẫn, sau đó liên tục thở dài, làm sao bọn họ tu vi không bằng Sát Thiên Nhận, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn lung tung giết người. Cho nên chúng ta chỉ có thể trốn đến loại này xa xôi khu vực. Đệ nhất vắng vẻ, thứ hai không có gì bảo vật, những cường giả kia tự nhiên sẽ không tới nơi này đến. Cho nên Liễu huynh mới vừa xuất hiện, chúng ta cho rằng ngươi là đến ăn cướp, vừa rồi có nhiều đắc tội, còn mời Liễu huynh chớ trách. Quách Xuân nói xong, liên tục cho Liễu Vô Tà xin lỗi. Trừ Sát Thiên Nhận bên ngoài, còn có mặt khác cao thủ sao? Liễu Vô Tà đi theo Quách Xuân một đoàn người, đi tới một chỗ to lớn viện lạc, đây là bọn họ lâm thời cư địa, Bây giờ thiên vực đạo tràng có ngũ đại thế lực, tối cường thuộc về sát thiên nhận chữ sát liên minh, thứ nhì chính là lấy Quy Vũ chân cầm đầu trừ bỏ tà hội. Còn có Nam Cung Khinh Vũ xây dựng Nam Cung Minh, cái này ba chi đội ngũ, hiện nay là nhân tộc chiến lược mạnh nhất, thứ nhì dị tộc lấy Vô Y Phu cầm đầu tổ kiến một chi đại quân. Đem tất cả dị tộc triệu tập đến cùng một chỗ, thực lực không thể khinh thường, còn có lấy Tác Sát cầm đầu ma tộc, đồng dạng tổ kiến ma tộc đại quân, cùng nhân tộc bên này địa vị ngang nhau. Quách Xuân đem chính mình biết thông tin, toàn bộ nói ra, trừ Nam Cung Khinh Vũ, những người khác là bạn cũ, chỉ là để Liễu Vô Tà không nghĩ tới chính là, vậy mà nghe đến Quý Vũ Chân cái tên này, từ phàm giới, đến tiên giới, Quý Vũ Chân tựa như là giết không chết tiểu cường, mỗi lần đều có thể bị hắn chạy trốn, Liễu Vô Tà có chút hoài nghi, hắn mới là chính mình số mệnh bên trong địch nhân, đến mức Tiêu Vô Pháp, lâu như vậy đi qua, một mực không có tin tức, đến cùng Tiêu Vô Pháp sống hay chết, liền Liễu Vô Tà cũng không xác định, bao gồm tiên giới Linh Quỳnh Thiên, phảng phất trong vòng một đêm bốc hơi rơi, tiên giới các đại thế lực, diệt diệt, vong vong, thiên tử liên minh bị Liễu Vô Tà triệt để tan rã. Chờ giết tới Linh Lung ngày thời điểm, lại phát hiện Linh Quỳnh Thiên sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Bao gồm Quý Vũ Chân, hắn là như thế nào tiến vào trung tam vực, tất cả những thứ này tất cả, thời khắc khốn nhiễu Liễu Vô Tà, trừ cái này ngũ đại thế lực bên ngoài, phía dưới còn có thập đại thế lực nhỏ, bọn họ thực lực tổng hợp mặc dù không bằng cái này ngũ đại thế lực, nhưng cũng không thể khinh thường. Dù cho là cái này ngũ đại thế lực, muốn diệt đi cái này thập đại thế lực nhỏ, cũng không phải dễ dàng như vậy. Quách Xuân gặp Liễu Vô Tà không nói lời nào, tiếp tục nói, thập đại thế lực nhỏ. Liễu Vô Tà nghi ngờ hướng Quách Xuân hỏi, tiếp xuống Quách Xuân từng cái giải thích thập đại thế lực nhỏ lai lịch. Không nghĩ tới Cốc Thanh Yên vậy mà cũng tổ kiến một chi đội ngũ. Đại bộ phận thành viên đều là Thần Thủy Tông đệ tử. Nghe đến Cốc Thanh Yên không có việc gì, Liễu Vô Tà cùng Từ Lăng Tuyết nhìn nhau, mặt khác thế lực nhỏ Liễu Vô Tà mặc dù không quen biết những cái kia thiên kiêu. Từ Quách Xuân trong miệng biết được, những này thiên kiêu đều là đại khí vận người, đến từ các đại tông môn, bọn họ Thanh Thần Học Viện cũng tổ kiến một chi thế lực. Ngay tại đại lực mời chào, vốn định mấy ngày nay liền xuất phát, gia nhập tông môn xây dựng đội ngũ, dạng này liền có thể được đến che chở. Vậy ngươi có thể biết, còn có một đám người áo đen thế lực. Liễu Vô Tà từ Quách Xuân trong miệng cũng không nghe đến đám người áo đen kia. Có thể thương tổn được thê tử, nhóm người này thực lực không thấp, không tại sát thiên nhận bọn họ phía dưới. Chương 3814, Thiên Cơ Thành, Liễu Vô Tà hiện tại quan tâm là những hắc y nhân kia hạ lạc. Nhất định phải mau chóng tìm tới, mới có thể thay thê tử báo thù rửa hận, đến mức hắn cùng sát thiên nhận ở giữa ân oán, đối phương không chủ động gây sự với chính mình, hắn tạm thời không nghĩ cùng sát thiên nhận cứng đối cứng. Từ Mục Dịch trong miệng biết được, giết nhà cũng không phải cung gia loại kia mặt hàng, liền Mục gia tại giết nhà trong mắt, đều muốn thấp một đầu, bất luận là thực lực, vẫn là nội tình, tại thượng cổ thế gia bên trong. Tuyệt đối có thể xếp vào phía trước mấy, chưa từng nghe qua cái gì người áo đen, chẳng lẽ là gần nhất mới quật khởi một chi thế lực mới. Quách Xuân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, Liễu Vô Tà lại hỏi thăm tu sĩ khác, kết quả giống như Quách Xuân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.